Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Sở Trước đẩy cửa tiến vào, nháy mắt một cỗ rét lạnh khí đập vào mặt mà đến. Tập trung nhìn vào, phát hiện phòng ở biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Thuộc loại băng hệ 12 giai yêu thú đặc hữu băng hàn hơi thở ở trong phòng tràn ngập. Làm cho nàng cảm giác được một loại khốc hàn chi lãnh. Chạm vào thương thân, Sở Trước vội vận chuyển linh lực chống đỡ này rét lạnh. Ánh mắt rơi xuống ngưng kết thành băng trên mặt bàn kia tam chỉ yêu thú trên người. Hoặc là nói, là bị màu đen yêu thú nhất móng vuốt đặt tại trên mặt bàn kia chỉ ngọc bích sắc băng chu trên người. Trải qua thời gian 2 năm linh tuyền thủy nhuận dưỡng, bích ngọc băng chu thương thế dần dần hảo truyền. Nguyên bản bạch ngọc bàn sắc ngoài đã ở này 2 năm tẩm bổ chung. Một điểm nhiễm lên xinh đẹp bích sắc, thoạt nhìn nghiễm nhiên chính là ngọc bích điêu thành thông thường. Phá lệ xinh đẹp, cho tới bây giờ Tô tỉnh lại khi, nó trên người nhan sắc đã biến thành 12 giai bích ngọc băng chu mới có ngọc bích sắc. Hơi thở cũng cực kỳ cường đại, khôi phục 12 giai yêu thú ứng có hơi thở. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta nhận sai cái loại này. Sở Trước nhớ được đời trước nàng nhìn thấy thức tỉnh bích ngọc băng chu khi cách 5 năm. Hiện tại bất quá mới 2 năm, nó liền đã tỉnh, hẳn là linh tuyền thủy công hiệu. Đương nhiên, có thể nhìn đến nó bình an thức tỉnh. Sở Trước trong lòng cũng là cao hứng. Này đó yêu thú cùng nàng theo đê hèn hướng cường đại. Bọn họ là có thể tin cậy đồng bọn. Kết bạn đi qua quá dài lộ, thế cho nên trùng sinh trở về vài năm nay, Sở Trước ngẫu nhiên sẽ có chút hoảng hốt, phá lệ không thói quen, trong lòng nghĩ, trên mặt cũng không hiền, hỏi, sao lại thế này, A Chiếu nâng chảo buông ra kia chỉ bích ngọc băng chu. Hơn nữa ở tùng chảo khi lại cảnh cáo tính vỗ hạ, nhưng nó tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bích Ngọc Băng Chu đã biết đến rồi này con yêu thú cấp bậc cũng không so với chính mình thấp. Thậm chí có thể là, trong truyền thuyết tồn tại, cho nên hiện tại cũng không có lại làm vô dụng công. Này Thanh, lão đại cũng kêu cam tâm tình nguyện. Yêu thú thế giới hướng đến đơn giản thô bạo, cường giả vi tôn, ai mạnh chợt nghe ai. Không có nhân loại nhiều như vậy cong cong vòng vòng, bất quá. Hiện đang nhìn đến nơi này vẫn còn có cả nhân loại. Hiển nhiên là đây chắc thứ sau khi bị thương, ở nó hôn mê chung đi đến nhân loại cuộc sống thế giới. Bích Ngọc Băng Chu trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Yêu thú không biến hóa phía trước, là không thể đồng nhân loại bình thường trao đổi, ngôn ngữ không thông, trừ phi cùng nhân loại khế ước, mới vừa rồi có thể đem bản thân một ít ý nguyện cùng chủ nhân biểu đạt rõ ràng. Cho nên khi hạ liền từ Nguyên Đồ Huyền Quy nói với Sở Trước minh chuyện này. Huyền Nguyên tự thuật rất thẳng thắn, chỉ nói Bích Ngọc Băng Chu vừa thức tỉnh, A Chiếu cùng nó đánh nhau xác nhận lão đại địa vị. A Chiếu thắng, lão đại địa vị vẫn như cũ cũng không bị lay động. Ở Huyền Nguyên trong lòng, Sở Trước là chủ nhân, A Chiếu là lão đại, phân chia rất rõ ràng. Sở Trước nghe được có chút giở khóc giở cười. Nàng hiện tại càng khẳng định, đời trước Bích Ngọc Băng Chu hội cùng nàng khế ước, quả nhiên là bị A Chiếu tấu phục, lần này nàng trở về quá sớm, A Chiếu vừa tấu phục, còn không có nhường kia chỉ Bích Ngọc Băng Chu đáp ứng chủ động đồng nàng khế ước. Sở Trước cũng không cấp, đối kia chỉ Bích Ngọc Băng Chu nói, ngươi tỉnh là tốt rồi, ta biết ngươi là 12 giai yêu thú Bích Ngọc Băng Chu. Ngươi có hứng thú cùng ta khế ước sao? Ngoặc kép, không có khả năng, Bích Ngọc Băng Chu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, đường đường 12 giai yêu thú, như thế nào hội cùng một con người khế ước? Yêu thú tôn trọng tự do, cùng nhân loại khế ước kết quả đó là mất đi tự do. Còn muốn nghe người ta loại sai phái, thể xác và tinh thần không chiếm được từ, đại đa số cao giai yêu thú tâm cao khí ngạo, sẽ không đáp ứng. Bích Ngọc Băng Chu vừa mới nói xong, đã bị nhất móng vuốt chụp phi, cùng nàng khế ước, A Chiếu không tha chất vấn nói. Bích Ngọc Băng Chu lạnh lùng xem nó, ta tôn các hạ là cường giả, cho nên phục ngươi, nhưng ta sẽ không cùng một con người khế ước. Này không chỉ có quan hệ ta làm 12 giai yêu thú tôn nghiêm, cũng quan hệ của ta tự do. Các hạ cũng là cao giai yêu thú, chắc hẳn là minh bạch ý nghĩ của ta. Phương là cao giai yêu thú đều có cộng đồng kiêu ngạo, cực nhỏ lại cam tâm tình nguyện cùng nhân loại khế ước. A Chiếu vẫn chưa bởi vậy mà tức giận, ngược lại kiêu ngạo nói, yêu thú tự do là thành lập ở tuyệt đối thực lực trụ cột thượng. Mà ngươi hiện tại có tư cách gì cùng ta đàm tự do? Theo lời này rơi xuống, lại là nhất móng vuốt chụp đi qua, đem kia chỉ bích ngọc băng chu chụp bay ra đi. Sở Trước nhìn chằm chằm bích ngọc băng chu tạp xuất ra tường động. Lại nhìn A Triều một trận gió giống như theo đi ra ngoài. Liên minh bạch này hai cái tuyệt đối phải đi đánh nhau. A Triều rất ít sẽ ra tay. Này không chỉ có là vì che giấu thân phận của tự mình, còn có tấn thiên đại lục cấp bậc rất thấp, nó khinh thường ra tay. Bất quá hiện tại bất đồng, có một 12 giai yêu thú, vừa vặn cấp nó luyện luyện tập, nếu là ở trong phòng đánh lên, bích ngọc băng chu khả năng hội biến ảo ra trung cực hình thái. Hội đem viện này đều nứt vỡ, cho nên đi ra ngoài đánh là thích hợp nhất. Đại đa số cao giai yêu thú có thể khống chế tự thân hình thái. Thành lớn nhỏ đi hoàn toàn tùy tâm ni, hai cái yêu thú nháy mắt liền biến mất không thấy. Sở Trước đánh giá chúng nó hiện tại phải đi tìm địa phương đánh nhau. Cũng không có rất lo lắng, đem vừa rồi ở Tẩy Kiếm Tông việc vặt vãnh đường lý đổi đến đoạn tinh nhai bản đồ cùng vũ khí lấy ra. Tiểu rùa ngơ ngác nhìn một lát trên tường phá động. Đi đến Sở Trước bên người, bình tĩnh cắn Sở Trước tác đến đan dược, Sở Trước sờ sờ nó mai rùa, đột nhiên phát hiện nó mai rùa thượng linh văn trở nên rõ ràng rất nhiều. Này đại biểu huyền nguyên thực lực cũng có sở tăng trưởng. Viên đồ huyền quy mai rùa thượng linh văn là chúng nó huyết mạch một loại dấu hiệu. Linh văn càng rõ ràng sáng ngời, huyết mạch càng cường đại, thực lực cũng càng mạnh. A Chiếu bình thường đối với nó linh văn cong, kỳ thực cũng biến thành đem bản thân hơi thở ở lại mặt trên. Nhưng tiểu rùa hấp thu nó cao giai yêu thú hơi thở. Có lợi cho chóc tiến nó trưởng thành. Sắc trời chậm một chút khi, A Chiếu cùng kia chỉ bích ngọc băng chu rốt cục trở về. A Chiếu vẫn như cũ một bộ đê giai tiểu yêu thú bộ dáng. Da lông mặt một bà thủy hoạt, vừa thấy liền dưỡng rất khá. Trái lại kia chỉ bích ngọc băng chu, nửa người đều sai lệch, đi khập khiễng, hiển nhiên lần này bị A Chiếu sửa chữa không nhẹ. Sau khi trở về, bích ngọc băng chu liền chủ động yêu cầu cùng Sở Trước khế ước. Sở Trước xem nhảy đến trên bàn, một mặt vô tội vung đuôi A Chiếu, nhìn lại kia chỉ có thể liên bích ngọc băng chu. Có chút muốn cười, có lẽ đời trước, ở nàng không biết thời điểm. A Chiếu cũng đem Bích Tầm Châu khi dễ thành như vậy. Chẳng trách sau này Bích Tầm Châu thái độ đối với A Chiếu thập phần ý vị sâu xa. Sở Trước xuất ra Sở Gia khế ước quyển trục, đem một giọt huyết giọt ở mặt trên, ở quyển trục sáng lên linh quang khi, Bích Ngọc Băng Chu cũng nhảy đến quyển trục chung, cho đến khi linh quang biến mất, Sở Trước cùng Bích Ngọc Băng Chu trong lúc đó sinh ra một loại như có như không liên hệ. Cũng không cường liệt, chính là có thể cảm giác đối phương tồn tại. Hơn nữa đây là một phần tuyệt đối ngang hàng khế ước. Lẫn nhau đều sẽ không thương hại đối phương. Thậm chí nếu nhất phương xảy ra chuyện, một khác phương cũng sẽ không thể nhận đến quá nặng bị thương nặng. Sở Trước cảm giác được Bích Ngọc Băng Chu truyền đưa qua ý niệm. Đối nó cười nói, Bích Tầm Châu, hoan nghênh gia nhập chúng ta, trong lòng nhịn không được thở dài. Bích Tầm Châu cũng tới rồi. Thật tốt, Bích Ngọc Băng Chu hướng nàng gật đầu. Nói cho nàng, chờ thêm đoạn thời gian. Nó thương hảo không sai biệt lắm. Nó là có thể hóa thành hình người. Bích Tầm Châu không chỉ có là 12 giai yêu thú. Hơn nữa đã trải qua quá lôi kiếp tu luyện ra hình người. Lần này bị thương quá nặng. Hiện tại tuy rằng thức tỉnh, nhưng thương thế vẫn như cũ không có hoàn toàn hảo chuyển. Cho nên vô pháp biến hóa, hiện tại chỉ có thể duy trì bản thể bộ dáng, kia không thể tốt hơn, Sở Trước biểu đạt đối nó hoan nghênh sau. đem một lọ đan dược cấp chúng nó, khiến cho Tam Chỉ yêu thú đi chơi. Nàng tiếp tục bận rộn, Bích Ngọc Băng Chu ngửi người kia đan dược, phát hiện mùi này nói có chút đặc biệt có thể khiến cho yêu thú thèm ăn, lại nhìn kia chỉ đã mùi ngon ăn đan dược Nguyên Đồ Huyền Quy. Nó cũng đem một nuốt vào, ăn ngon đi, tiểu rùa nộn xinh xinh hỏi. Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói, không sai, không biết là vị ấy luyện đan sư luyện chế, thật thích hợp yêu thú khẩu vị, không là luyện đan sư, là chủ nhân tự tay luyện. Nói tới đây, tiểu rùa liền thập phần kiêu ngạo, Bích Tầm Châu có chút kinh ngạc, cùng sở trước khế ước sau, nó cũng cảm giác được sở trước tình huống, biết sở trước là thủy thuộc tính khí mạch tu luyện giả, cũng không thích hợp luyện đan. Hơn nữa nàng đi là võ giả đường, nàng có ngón này luyện đan kỹ thuật ngược lại không tệ. Bích Tầm Châu tuy rằng bị A Chiếu đánh phục, nhưng nhường nó cùng một con người khế ước vẫn là kháng cự. Chính là tình thế so yêu thú cường, không có biện pháp, đành phải cúi đầu, cho đến khi phát hiện sở trước lấy ra kia phân khế ước quyển trục đều không phải là chủ tớ khế ước, mà là ngang hàng khế ước. Thế này mới trở nên cam tâm tình nguyện, hiện thời đời này nói, có rất ít tu luyện giả nguyện ý cùng yêu thú ký kết ngang hàng khế ước. Không nghĩ tới còn có nhân loại bảo trì này một thói quen. Nó đột nhiên có chút minh bạch vì sao kia chỉ nó nhìn không thấu hư thực yêu thú sẽ nguyện ý ở lại. Bên người nàng, còn có Nguyên Đồ Huyền Quy, chỉ cần sở trước về sau không ngã xuống, theo nàng tu vi tinh tiến. Đối Nguyên Đồ Huyền Quy tu hành cũng có thật lớn ưu việt. So với yêu thú bản thân sờ soạng tu luyện tốc độ muốn nhanh hơn. Dùng nhân loại cách nói, có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm mà ni Bích Tầm Châu tâm bình khí hòa sau. Ăn xong đan dược trở về linh thú túi nghỉ ngơi, tranh thủ tận lực dưỡng hảo thương. Đã cùng nhân loại khế ước, như vậy đương nhiên phải làm tốt một cái đủ tư cách khế ước thú. Sao ba ngày sau, mọi việc chuẩn bị tốt, sở trước liền mang theo Tam Chỉ yêu thú xuất phát, Đoạn Tinh Nhai khoảng cách Tẩy Kiếm Tông có 3 ngày lộ trình. Có đi tới đi lui Loan Điểu thay đi bộ, kỳ thực Đoạn Tinh Nhai cũng là Tẩy Kiếm Tông thế lực phạm vi. Bởi vì Đoạn Tinh Nhai trung thừa tại Toái Tinh Thạch, mới vừa rồi bị Tẩy Kiếm Tông vòng đứng lên, biến thành Tẩy Kiếm Tông thu hoạch Toái Tinh Thạch nơi. Đi đến Đoạn Tinh Nhai tiền, sở trước bị thủ tại chỗ này Tẩy Kiếm Tông đệ tử ngăn lại. Cho đến khi đối phương xem xét khóa của nàng lệnh bài. Lại có Chiêm Hòa Trạch sở khai chứng minh, mới vừa rồi thu nàng 10 khối linh thạch, cũng đưa cho nàng một cái mỏng như cánh ve võng. 10 khối linh thạch thị phi Tẩy Kiếm Tông đệ tử tiến vào thủ Toái Tinh Thạch phí dụng. Võng là một loại dùng đặc thù sợi dệt tinh võng. Dùng để thu hoạch Toái Tinh Thạch, vị này sư muội là lần đầu tiên đến đi. Thủ Toái Tinh Thạch khi ngàn vạn phải cẩn thận, tốt nhất dùng này tinh võng đến chứa, để tránh làm bị thương bản thân, kia đệ tử hào tâm khuyên bảo một tiếng. Sở trước nghe nói qua Toái Tinh Thạch thu hoạch phương thức. Tức thời đối kia đệ tử nói thanh cảm ơn, liền cùng chung quanh này đồng dạng đi lấy Toái Tinh Thạch Tẩy Kiếm Tông đệ tử cùng nhau hướng Đoạn. Tinh Nhai mà đi, hết chương.